Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 804, chương 806, Thổ phỉ logic. Châu Hải trong biệt thự. Vu Tuấn an bài trước tốt lão hòa thượng cùng Tư Mã Thiên Lý nghỉ ngơi. Sau đó mình tìm cái an tĩnh gian phòng, chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn Vương Anh tinh thần lực. Có lẽ là cảm giác đến không chỗ có thể trốn. Màu đen chiếc nhẫn không gian bên trong, Vương Anh tinh thần lực thít chặt một đoàn, nhưng lại mảy may chưa hấp thụ chiếc nhẫn bên trong linh lực lớn mạnh chính mình. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Tinh thần lực cường đại không phải một sớm một chiều sự tình. Coi như để nàng tại nơi này hút cái mấy chục năm, như cũ không phải là đối thủ của Vu Tuấn. Vương Anh, Vu Tuấn tiến vào chiếc nhẫn không gian liền nghiêm nghị quát. Đây cũng là một loại trấn nhiếp chi pháp. Cùng lão hòa thượng phủ đầu công án có dị khúc đồng công chi diệu. Quả nhiên, Vương Anh tại cảm nhận được Vu Tuấn từ tứ phía bát phương đưa nàng vây quanh về sau, dọa đến co lại càng chặt hơn. Thành thật khai báo, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Vu Tuấn có thể đem Vương Anh gió nhẹ kỳ tinh thần cưỡng ép tách ra, nhưng làm như vậy quá phiền phức. Dù sao Vương Anh nhất định hôi phi yên diệt, không đáng hắn hao phí tinh lực như vậy. Ngươi mơ tưởng từ ta nơi này biết bất cứ chuyện gì? Vu Tuấn đã sớm đoán được nàng sẽ nói như vậy, đang muốn đối nàng sử dụng siêu hồn pháp lúc lại nghe Vương Anh nói ra. Vu Tuấn, ngươi không nên quá càn rỡ đắc ý, nghĩ từ ta nơi này bộ lấy tình báo, chỉ có thể nói ngươi si tâm vọng tưởng. Có gan ngươi hiện tại liền giết ta, rất nhanh liền sẽ có người giúp ta báo thù rửa hận. Vu Tuấn nghe nhướng mày, đều như vậy còn dám uy hiếp ta, đến cùng là ngươi càn rỡ vẫn là ta càn rỡ, mà lại ngươi một cái tiểu nhân vật phản diện, lại còn nói được như thế rõ ràng, nghĩa chính ngôn từ, lão tử đều chính cảm giác là cái chùm phản diện. Ta nhổ vào, Vương Anh, một cái tùy ý giết người, chế tạo tai họa rác rưởi, ngươi còn dám dõng dạc? Hừ, bất quá là một chút sâu kiến mà thôi, giết liền giết. Vương Anh nói, về phần tai họa, nếu không phải ngươi cản trở chúng ta sẽ chỉ không có chút rung động nào đĩa, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến cái này thế giới, dẫn đầu cái này thế giới đi hướng thống nhất cùng huy hoàng. Chậc chậc, không hổ là gió kỳ tinh thần lực phân thân, mỗi cái đều muốn thống trị địa cầu. Lại nói gió kỳ cái này đã qua vạn năm, chẳng lẽ liền không có tiếp xúc điểm tân khoa kỹ, đến điểm càng lớn dã tâm sao? Địa cầu mới vừa lớn lên, muốn làm liền đi làm lỗ đen, lỗ trắng, làm hệ ngân hà hoặc là vũ trụ a, luôn nghĩ đến thống trị địa cầu. Các ngươi cân nhắc qua địa cầu cảm thụ sao? Các ngươi những người này, mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Vương Anh tiếp tục nói, chỉ có tuyệt đối thống trị, mới có thể từ trên căn bản tiêu trừ không công bằng. Mới có thể để cho những cái kia nhỏ yếu người không nhận ức hiếp. Nhưng là, ngươi lần lượt nhúng tay, lần lượt phá hư kế hoạch của chúng ta, trở ngại chúng ta vĩ đại hành động vĩ đại, mới khiến cho chúng ta không thể không dùng loại này cực đoan phương pháp. Vu Tuấn, đây đều là ngươi buộc chúng ta, đều là ngươi tạo thành. Vu Tuấn từ trong hàm răng hít một hơi khí lạnh, lần này hắn xem như thêm kiến thức. Đây chính là trong truyền thuyết thổ phỉ logic. Mặc dù không hiểu cái gì triết học, nhưng Vu Tuấn cũng biết cái gì tuyệt đối công bằng, đều là đánh giám. Để nhóm này người thống trị địa cầu mới là đối sở hữu người lớn nhất không công bằng. Xem ra Vương Anh bị tẩy não tắm đến rất nghiêm trọng. Loại tư tưởng này đã thâm căn cố đế, coi như đem nàng nguyên bản tinh thần lực tách ra ngoài, cũng sẽ không muốn Lỗ Nguyên Hạo như thế hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng thông qua Vương Anh những lời này, hắn đã biết hắn hiện tại đối mặt là một đám tên điên, một đám lấy điên cuồng vì lý niệm, coi tà ác là mộng tưởng, còn tự cho là nắm giữ chân lý tên điên. Đối đầu tên điên, tự nhiên không thể dùng biện pháp thông thường. Thế là hắn không còn cùng Vương Anh rông dài, trực tiếp liên lụy ra tinh thần lực lưới lớn, đem nó nặng nặng bao khỏa. Siêu hồn, A Vu Tuấn, ngươi, đột nhiên cảm thấy không đúng. Vương Anh rốt cục cảm thụ đến chân chính hoảng sợ, nàng làm sao đều không nghĩ tới, Vu Tuấn lại có thể cắt nát nàng tinh thần lực, thu hoạch trí nhớ của nàng. Cái này so trực tiếp để nàng hồn phi phách tán, còn muốn cho nàng không cam lòng gấp trăm lần. Ngoặc kép, Vu Tuấn, ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Tuấn trong lòng ha ha một tiếng, đến loại tình trạng này, nghĩ biến thành quỷ đều không có cửa. Chớp mắt về sau, một chương thuộc về Vương Anh tấm thẻ màu đen hiện lên ở hắn thức hải bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng mở ra. Thuộc về Vương Anh tất cả ký ức đều bị hắn xem xét được thanh rõ ràng sờ. Cái này Vương Anh thế mà cùng Tư Mã Thiên Lý vẫn là quen biết đã lâu. Năm đó Tư Mã Thiên Lý xuất viện về sau, Vương Anh tại bệnh viện thời gian trôi qua thật không tốt. Bị lão tư cách y tá khi dễ, bị y tá trưởng quở trách, nhưng bởi vì nàng không có hậu trường, không có quan hệ, cho nên giận mà không dám nói gì. Thời gian dài ở vào loại này ức hiếp phía dưới, khó tránh khỏi sinh lòng oán hận, cảm thấy cái này thế giới cực không công bằng. Nhưng vì sinh hoạt, nàng như cũ kiên trì xuống tới. Một lần vô tình cơ hội, nàng tiếp xúc đến cái kia ngoại quốc bác sĩ Ly, trở thành hắn cái thứ hai vật thí nghiệm. Ly, tại Mary trong trí nhớ, Vu Tuấn từng thấy qua cái tên này. John, Ly, Bob, King cùng Mary, cái này năm người thường xuyên thông qua ám võng giao lưu. Hiện tại có thể khẳng định, vị này Ly bác sĩ, sớm tại hơn 30 năm trước, liền đã bắt đầu là gió kỳ phục vụ. Hoặc là nói, hắn cũng là gió kỳ một cái tinh thần lực chia cắt thể. Bởi vì hắn có thể đem gió kỳ một tia tinh thần lực trồng tại người khác trong đại não, sau đó đồng hóa hoặc khống chế. Ly trước hết nhất lựa chọn hấp hối Tư Mã Thiên Lý làm thí nghiệm, nhưng không biết vì sao không thành công. Từ hiện tại tình huống đến xem, hẳn là không có lấy bóp tốt phân lượng, trồng tinh thần lực ngược lại bị Tư Mã Thiên Lý cho trấn áp. Nhưng Vương Anh lại khác. Vương Anh khi đó rất trẻ trung, ý chí lực yếu kém, lại là cam tâm tình nguyện tiếp nhận thí nghiệm, không có chút nào kháng cự, cho nên thí nghiệm tiến hành rất thuận lợi. Căn cứ Ly yêu cầu, Vương Anh một mực tại đại hạ ẩn núp, lợi dụng năng lực của mình kiếm lấy đại lượng tiền tài. Vì Ly cùng phía sau hắn tổ chức cung cấp đại lượng tài chính. Mà căn cứ Vương Anh ký ức, Ly tại đại hạ xa xa không chỉ làm hai lần thí nghiệm. Hắn là cái cao minh ngoại khoa giải phẫu bác sĩ. Vào niên đại đó, dạng này một vị ngoại quốc bạn bè là phi thường ăn ngon. Cái này khiến hắn có cơ hội trằn trọc các đại bệnh viện, lựa chọn rất nhiều vật thí nghiệm. Nhưng những chuyện này Vương Anh chỉ biết một cái đại khái, cũng không biết tình huống cụ thể. Cho nên hiện tại đại hạ đến cùng có bao nhiêu ít Vương Anh dạng này người, thế giới cái khác địa phương phải chăng cũng có dạng này người, đều không thể biết. Bất quá có thể khẳng định là năm đó Ly bác sĩ đi đều là tương đối cao cấp bệnh viện, tiếp xúc đến người cũng sẽ không là phổ thông nhân vật. Lại tăng thêm gió kỳ tinh thần lực năng lực, những người này trải qua hơn 30 năm phát triển, tất nhiên đều là phú giáp một phương, hoặc là thân cư cao vị, tay cầm quyền cao, thậm chí nắm giữ lấy quân đội. Khó trách Vương Anh dám khẩu xuất cuồng ngôn, là hét muốn thống trị thế giới, xem ra cũng là có chút điểm phấn khích. Nếu như Ly bác sĩ cùng hắn đồng đảng, năm đó dùng nhiều chút thời gian, tại toàn thế giới an bài mấy vạn, mười mấy vạn Vương Anh dạng này người, trải qua mấy chục năm phát triển, sau đó đột nhiên cùng một chỗ phát lực, nói không chừng thật có thể cải biến thế giới cách cục. Chậc chậc, lần này hơi rắc rối rồi. Toàn thế giới nhiều người như vậy, trời biết cái nào là gió kỳ người. Hắn luôn không khả năng từng tái đến hỏi a. Nếu là những người này đều trắng trợn hướng về phía hắn đến, cái kia ngược lại là bớt lo. Đến bao nhiêu hắn đều toàn bộ đón lấy. Thế nhưng là từ trước mắt tình huống đến xem, gió kỳ căn bản cũng không phải là tính toán như vậy. Hắn ít nhất cũng hẳn là chuẩn bị hai bút cùng vẽ. Một phương diện đối phó hắn, khác một phương diện tiếp tục phát triển hắn, thống trị, đại kế. Không đúng, Vu Tuấn đột nhiên ý thức được. Có lẽ không có hắn tưởng tượng bên trong bết bát như vậy đâu. Gió kỳ tinh thần lực lại cường đại, cũng không có khả năng không có hạn chế chia cắt a. Nếu như hắn có thể làm được như thế, kia toàn bộ thế giới sớm tại hắn vừa đào được thời điểm liền đã là hắn. Gió kỳ là cái gì thời điểm bị móc ra? Căn cứ William ký ức, đại khái là tại 130 năm trước, nhưng vì cái gì thẳng đến hơn 30 năm trước, Lee mới đi đến đại hạ tiến hành hắn thí nghiệm. Cái này gần 100 năm thời gian, gió kỳ đang làm cái gì? Vu Tuấn cảm thấy hắn hẳn là tiềm ẩn đi lên, đang chờ đợi khôi phục, nhưng tu luyện tinh thần lực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Coi như 100 năm thời gian, cũng chưa chắc có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Muốn khôi phục nhanh chóng hoặc là tăng trưởng, cần một cái mấu chốt nhất đồ vật, linh lực. Chỉ có lấy đại lượng linh lực làm chất dinh dưỡng, tinh thần lực mới có thể khôi phục nhanh chóng. Nếu như không có linh lực tẩm bổ, đơn thuần tinh thần lực thậm chí sẽ tiêu vong. Nhưng linh lực cái này đồ vật so cái gì đều hy hữu. Cho nên gió kỳ bỏ ra 100 năm thời gian siêu tập linh lực, khôi phục lại trình độ nhất định mới bắt đầu kế hoạch của hắn. Cho nên chú định gió kỳ tinh thần lực chia cắt thể sẽ không quá nhiều. Nghĩ đến nơi này, Vu Tuấn tạm thời yên tâm. Hắn thật đúng là lo lắng đại hạ đột nhiên xuất hiện mấy ngàn hơn vạn cái vương anh dạng này người. Kia thật là muốn thiên hạ đại loạn. Cho nên suy nghĩ nhiều vô ích. Chỉ cần gió kỳ tạc tâm bất tử, kiểu gì cũng sẽ lộ ra dấu vết để lại, để hắn có dấu vết mà lần theo. Từ trong phòng đi tới, lão hòa thượng cùng Tư Mã Thiên Lý đều đã tỉnh táo lại. A-di-đà Phật, tiểu đại sư, hôm nay ngươi lại cứu lão hòa thượng một mạng. Tĩnh Lâm đại sư nói qua lời. Vu Tuấn cười nói, ngươi làm sao lại bày ra việc này? Nhắc tới cũng là duyên phận. Nguyên lai lão hòa thượng tại Bắc Cương du lịch về sau, mắt thấy cửa ải cuối năm sắp tới, liền chuẩn bị trở lại đất Thục, không muốn cùng Triệu Quang Vũ đi trên đường. Đột nhiên sinh lòng cảm ứng, liền để Triệu Quang Vũ tùy tiện tìm chỗ ở hạ. Hắn thì tiến cái kia khách sạn, chuẩn bị độ hóa Tư Mã Thiên Lý. Ngươi có thể cảm ứng được hắn dị thường? Vu Tuấn hỏi. Đây cũng không phải, lão hòa thượng nói, vừa rồi ta cùng Tư Mã tiên sinh trò chuyện qua, cũng đã làm nếm thử. Là hắn trước cảm ứng được ta, ta mới có thể cảm ứng được hắn. Vu Tuấn nhìn về phía Tư Mã Thiên Lý. Hắn năng lực này để trước mắt hắn sáng lên. Thế là hắn hỏi, ngươi cũng có thể cảm ứng được thứ gì đồ vật? Tư Mã Thiên Lý tại trong lòng châm trước một phen, lúc này mới chậm rãi trả lời. Đối tinh thần lực cường đại người, hẳn là đều có thể sinh ra cảm ứng đi. Vậy đối với ta đâu? Vu Tuấn hỏi. Cái này, Tư Mã Thiên Lý lắc đầu. Đạo, cũng không đi, nếu không lần trước ở trên máy bay thời điểm, ta liền sẽ không cùng đại sư bỏ lỡ cơ hội. Vu Tuấn có chút buồn bực. Năng lực này không được a, ta tinh thần lực như thế cường đại, ngươi cũng không cảm ứng được. Vậy hắn đâu? Nói hắn lại chỉ vào Châu Hải hỏi. Tư Mã Thiên Lý như cũ lắc đầu. Cũng không được sao? Là bởi vì Châu Hải tinh thần lực quá yếu, quá mạnh không cảm ứng được, quá yếu cũng không cảm ứng được. Chẳng lẽ nhất định phải vừa vặn mới được? Được rồi, xoắn suýt cái này không có ý nghĩa. Tư Mã Thiên Lý có thể cảm ứng được Vương Anh tinh thần lực. Đây mới là hắn xem trọng địa phương. Đại sư, hai lần tới cửa đều không có gặp được ngươi. Hôm nay đã gặp được. Tư Mã có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, ngươi hẳn là biết ta tinh thần lực có vấn đề. Tư Mã Thiên Lý nói, ta khẩn cầu đại sư xuất thủ, giúp ta đem cái kia đồ vật từ ta trong đầu đuổi đi ra. Vu Tuấn nhíu mày, canh chừng kỳ tinh thần lực đuổi ra Tư Mã thức hải. Vậy hắn cái này, cảm ứng, năng lực có phải là liền biến mất? Còn trông cậy vào hắn hỗ trợ tìm người đâu? Gặp hắn trầm ngâm không nói. Tư Mã Thiên Lý trong lòng thấp thỏm không chừng. Nếu như ngay cả Vu Tuấn đều không có cách nào, vậy hắn đời này liền rốt cuộc không có hy vọng. Chỉ có thể cùng trong đầu tên kia đấu đến chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.